Ngạo Thế Đan Thần, chương 3346, bờ đối diện mê hoặc. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường đi tới Ngạo Thế Hồn Hà thời điểm, ngay ở bờ sông, nhưng hắn không nhìn thấy bờ đối diện, sau khi hắn gặp phải Tống Thiên Xuyên bọn họ, mới biết bờ đối diện đáng sợ, hơn nữa mỗi đến buổi tối, lượng lớn Ngạo Thế cuồng hồn còn có thể từ giữa sông đi ra kiếm ăn, đó mới là đáng sợ nhất ta. Không biết, cái kia hà rất quỷ dị, rất khó bay quá khứ, đặc biệt tại giữa sông thời điểm. Nơi đó tràn ngập hắc ám, cũng là lượng lớn ngạo thế cuồng hồn nhất là sinh động địa phương, không cẩn thận sẽ bị vô số ngạo thế cuồng hồn thôn phệ. Long Chi Du cao mày nói rằng, Trầm Tường, ngươi tốt nhất không muốn đi sằng bậy, chỗ đó thật sự rất đáng sợ. Tống Thiên Xuyên mấy người bọn hắn cũng liền căn dặn Trầm Tường, hiện tại bọn họ có biết Trầm Tường là một cái lá gan rất lớn ra hòa. Qua một thời gian ngắn ta để bọn họ từ Cửu Tiêu Long Thành truyền tống một ít luyện đan sư lại đây, Lý Thiên Tuấn cùng Lý Bảo Tuấn bọn họ mấy cái luyện đan sư cũng càng ngày càng mạnh, hy vọng đến thời điểm bọn họ đan linh năng ngưng ra ngạo hồn thánh đan. Long Cửu Tiêu nói rằng, chúng ta đến để càng nhiều long chiến sĩ đi tới nơi này, lớn mạnh thực lực của chúng ta. Tiểu đảo khá là nhỏ thế nhưng hồ nước thật rất lớn, có thể đem hòn đảo mở rộng, đối với này đám long lão nói, đây căn bản là việc nhỏ như con thỏ. Tống Thiên Xuyên, Đỗ Nhu Khả bọn họ đều ngâm tại máu rồng bên trong, Long Chi Du cũng tham dự trong đó, nàng cũng muốn xem thử một chút là làm sao cải tạo, nàng phụ trách Đỗ Nhu Khả cùng Vu Y Lan, Long Tuyết Di ở bên cạnh chỉ đạo nàng. Buổi tối, Long Tuyết Di tựa ở Trầm Tường trong lòng, cùng hắn ngồi ở trên nóc nhà, nhìn đen kịt giữa bầu trời vài đạo quang tia. Vậy thì là càng tầng lớp cao ngạo thế hồn hà, thực sự là thần bí, cũng không biết làm sao đi tới. Long Tuyết Di nháy mắt nhìn. Ngươi bay được, ngươi thử một chút xem, có thể hay không bay lên. Trầm Tường cười cợt khẽ vuốt Long Tuyết Di mái tóc. Ta cảm thấy, trước tiên đi bờ sông bên kia nhìn sẽ khá dễ dàng. Hửm, ta cũng có ý nghĩ như thế. Long Tuyết Di biết ngạo thế hồn bờ sông bên kia sự tình sau khi, hiếu kỳ không ngớt. Năm đó nàng cùng với Trầm Tường thời điểm, nhưng là thường xuyên cùng Trầm Tường đồng thời sằng bậy, khắp nơi mạo hiểm, hồi tưởng lại quãng thời gian này, trong lòng nàng đều là rất vui vẻ. Trầm Tường hôn một cái nàng miệng nhỏ thấp giọng nói rằng. Nếu không chúng ta chọn cái thời gian đi nhìn thử một chút. Ngươi có sợ hay không? Cùng với ngươi ta cái gì cũng không sợ, đi thì đi. Long Tuyết Di cười duyên nói. Bây giờ còn chưa được đây. Trầm Tường nói rằng, chờ Cửu Tiêu Long Thành bên kia truyền đến tin tức đi. Kỳ thực Trầm Tường dự định rời đi nơi này sau, hắn muốn đi một chuyến cổ hỏa thần tông, hắn muốn đi tìm Lôi Dịch Thần. Sáng sớm ngày thứ hai, trên hòn đảo nhỏ truyền tống trận rung động lên, truyền tống đến ba người, Trầm Tường cùng Long Tuyết Di mới vừa tới đến truyền tống trận bên cạnh, liền nhìn thấy Cổ Đông Thần, Tô Mị Giao cùng Bạch U U tiểu sư thúc được. Cổ Đông Thần nhìn thấy Trầm Tường, vội vã cười chào hỏi. Ngươi càng ngày càng lợi hại mà. Thế nhưng Trầm Tường không để ý đến hắn, mà là cười hì hì nhìn Tô Mị Giao cùng Bạch U U, góc truyện audio.com. Tô Mị Giao ăn mặc màu tím nhạt quần áo bó quần, để cho mình vóc người xem ra lồi lõm có hứng thú, rất là câu người, nàng lúc này chính ha ha cười, mị nhãn như tơ nhìn Trầm Tường, loại kia cảm động quyến rũ phong tình, khiến cho Trầm Tường có chút nắm giữ không được. Mà tại Tô Mị Giao bên cạnh Bạch U U nhưng là lạnh như băng, quần áo màu trắng dường như băng tuyết, làm cho nàng xem ra càng thêm lãnh diễm cảm động, tuy rằng nàng làm cho người ta một loại băng sơn cảm giác thế nhưng nàng xem Trầm Tường thì cái kia ánh mắt lạnh như băng nhưng mang theo một tia nhu tình. Trầm Tường là biết đến, Bạch U U động tình thời điểm, loại kia băng cơ ngọc cốt bên trong xuyên thấu đi ra quyến rũ quả thực đòi mạng, trước hắn liền lĩnh giáo qua, muốn so với Tô Mị Giao loại này nhìn từ bề ngoài mị đến trong xương vưu vật muốn càng thêm câu hồn đoạt mệnh. Thực cốt, loại này quyến rũ chỉ có hắn một người có thể độc hưởng, bình thường Bạch U U nhưng là ẩn giấu đến phi thường thần bí, chỉ có cùng mình âu yếm sáng sủa hẹn hò thì, mới sẽ khó có thể ẩn giấu. Cổ Đông Thần phết miệng, trong lòng không khỏi thầm mắng Trầm Tường này con gia súc lại trực tiếp đem hắn không nhìn, vẫn nhìn hắn cái kia hai cái vợ đẹp trọng sắc khinh bạn nha. Tiểu sư thúc, tiểu sư thúc. Khặc khặc. Cổ Đông Thần phát hiện mình rất không tồn tại cảm giác, ho khan hai tiếng. Biết rồi, đi ra. Trầm Tường rốt cục liếc hắn một cái, sau đó vội vã tiến lên kéo Tô Mị Giao cùng Bạch U U tay nhỏ. Cổ Đông Thần không nói gì thở dài, Long Tuyết Di ở bên cạnh nhìn ra cười khanh khách. Tiểu sư điệt ngươi làm sao cũng tới. Long Tuyết Di hỏi, bởi vì nàng là Trầm Tường thê tử, vì lẽ đó bối phận còn cao hơn Cổ Đông Thần. Cổ Đông Thần cũng không thể làm sao, bởi vì Long Tuyết Di muốn so với Trầm Tường càng thêm không nói đạo lý. Bởi vì truyền tống trận hiện tại không lại cần tinh hoàng mở ra. Cổ Đông Thần nói rằng, có thể trực tiếp hấp thu thiên cổ thái giới năng lượng, dự trữ một quãng thời gian năng lượng sau khi, liền có thể mở ra một lần, sau đó hai người bọn họ nói muốn nhìn một chút Trầm Tường, chúng ta liền đồng thời đến rồi. Đúng rồi, Cửu Tiêu lão đại đây. Cổ Đông Thần hỏi. Ở bên trong luyện chế long nhân đây. Long Tuyết Di vỗ vỗ Cổ Đông Thần vai, cười cợt nói. Tiểu sư điệt, hiện tại ta nhưng là ngạo thế thánh cảnh, ngươi còn chỉ là ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao, ta cảm giác ta một đấm liền có thể đánh bại ngươi. Ta biết ngươi lợi hại, mặc dù ta hiện tại bước vào ngạo thế thánh cảnh, ngươi như thế có thể đánh bại ta. Cổ Đông Thần bĩu môi, sau đó tiến vào trong phòng đi tìm Long Cửu Tiêu. Long Tuyết Di nhưng là nhảy nhảy nhót nhót đi tới Tô Mị Giao bên cạnh. Hai vị tỷ tỷ các ngươi tới cũng đừng trở lại đi. Long Tuyết Di cười cợt nói. Trước đây chúng ta không phải đều là cùng nhau sao? Tiểu Bại Hoại chuẩn bị đi tra xét một chỗ, chúng ta cùng đi chứ? Năm đó, Tô Mị Giao cùng Bạch U vẫn tại U Giao giới bên trong, còn có Long Tuyết Di, các nàng cùng nhau thời gian dài như vậy, cảm tình sâu nhất, lúc này Long Tuyết Di cũng muốn kéo lên hai người bọn họ cùng với Trầm Tường. Nguyên bản các nàng chỉ là muốn tới xem một chút Trầm Tường, các nàng lại vừa vặn không có chuyện gì làm, hiện tại Long Tuyết Di vừa nói như thế, cũng làm nổi lên các nàng năm đó hồi ức, hơn nữa Trầm Tường nhõng nhẽo đòi hỏi, các nàng cũng là gật đầu đáp ứng rồi. Góc truyện audio.com, đến thời điểm để tiểu sư điệt trở lại nói một tiếng là được. Long Tuyết Di cười duyên nói, tiểu Bại Hoại, ngươi mau để cho các nàng bước vào ngạo thế thánh cảnh nha, đến thời điểm các nàng liền khó có thể trở lại. Tô Mị Giao nói rằng. Ta đan linh đã tiến hóa, có thể ngưng ra ngạo hồn thánh đan, chỉ là chính ta còn chưa có bắt đầu ăn. Bạch U ngược lại không gấp đột phá, mà là hỏi dò một ít này ngạo thế hồn hà sự tình. Long Tuyết Di yêu nhất nói, Trầm Tường liền để nàng nói rồi, nàng đem trước đám long đại chiến sự tình nói cho Bạch U, lại nói đơn giản một hồi nơi này cuồng đao tộc còn có hồn hà thần tộc. Cuối cùng, nàng còn nói lên ngạo thế hồn hà cái kia thần bí bờ đối diện. Trầm Tường, ngươi cũng là vừa bước vào ngạo thế thánh cảnh không lâu đi. Bạch U nói rằng, ta cảm thấy hiện tại liền quá khứ còn không quá thích hợp, không bằng chờ ngươi đến ngạo thế thánh cảnh trung kỳ lại nói. Bạch U vẫn là phi thường cẩn thận, nàng cùng Tô Mị Giao đều biết Trầm Tường cùng Long Tuyết Di khá là yêu thích sằng bậy, vì lẽ đó hiện tại càng cần phải theo Trầm Tường. Cách chương.